Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1378, gặp lại nữ tử áo trắng, 2, góc truyện audio.com, đây là lão sư của luyện đan học viện, giảng bài không tệ, hơn nữa tài đại khí thô, làm học sinh của hắn, ở chỗ hắn mua sắm đan dược sẽ tiện nghi hơn bên ngoài không ít. Hắn hạ giọng, trên thư tịch giới thiệu liên quan tới vị lão sư này, kỹ càng nói cho đám người Nhược Hoan một lần. Mấy người này và Trương Huyền cùng một chỗ trải qua danh sư thi đấu, biết tên này có bản lĩnh không lật sách cũng có thể nhìn thấy nội dung, đối với hắn nói ra những chuyện này, không có quá kinh hãi ngoài dự đoán, toàn bộ dụng tâm ghi nhớ. Công khai khóa, mọi người cơ bản đều là trước nghe một lần, còn lựa chọn ra sao, trở về tinh tế cân nhắc, dù sao chỉ cần trong vòng 3 ngày bái sư thành công là được, không cần thiết lo lắng. Tiếp tục đi thôi, nghe một hồi, biết đặc điểm giảng bài cùng trình độ năng lực của lão sư này, mọi người tiếp tục đi đến phía trước. Vị lão sư kế tiếp là y đạo học viện, tu luyện cùng y đạo kết hợp để cho người ta miễn trừ tai họa ngầm. Học tập hắn, tiến bộ khả năng không mau bằng lão sư của luyện đan học viện, nhưng thân thể tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, cơ sở đánh kiên cố, đối với về sau tu luyện, sẽ có chỗ tốt càng lớn. Trương Huyền giới thiệu, danh sư đều có phụ tu, những phụ tu này thành tựu 10 đại học viện, chỉ cần lựa chọn một cái, liền nhất định bày nghề nghiệp này ở vị thứ nhất sau danh sư. Như vậy cũng có chỗ tốt, thật giống như vừa rồi hắn nói, đi vào luyện đan học viện, đan dược khẳng định tiện nghi, nhận được tương đối dễ dàng. Đi vào y đạo học viện thì nghiên cứu thân thể càng thêm thấu triệt, tu luyện chú trọng cơ sở hơn. Luyện khí học viện chú trọng luyện thể, thuần thú học viện bồi dưỡng thú loại, thư họa viện đào giã tình ý, để tâm cảnh tu luyện mau lẹ. Tóm lại, mỗi học viện đều có sở trường từng người, học sinh chỉ căn cứ sở thích cùng am hiểu của mình lựa chọn liền được, không cần xoắn suýt quá nhiều. Lại dạo qua một vòng, Trương Huyền càng nghe càng không hứng thú, tìm chỗ vắng người ngừng, lấy ra một bản thư tịch trống không, vừa rồi từ mấy đại học hội lấy được tin tức toàn bộ sao chép một lần. Cái này là tin tức của các lão sư công khai khóa, các ngươi lẫn nhau truyền đọc một chút, căn cứ cái này tìm lão sư thích hợp mình liền được. Có Thiên Đạo Thư Viện sửa sang lại tin tức chuẩn xác, không có bất kỳ sai lầm, bọn họ tìm lão sư cũng có thể miễn trừ đường quanh co, không cần bản thân lại đi theo. Ân, đám người Nhược Hoan công tử gật gật đầu. Có thứ này, kết hợp với nghe giảng bài, quả thực không cần tiếp tục phiền phức Trương sư. Tốt, chính các ngươi xem đi, ta đi dạo một chút. Cho đối phương thư tịch, Trương Huyền duỗi lưng, đang định rời nơi này, đi Kinh Hồng học viện hoặc Ma Âm viện nhìn xem, đột nhiên nhìn thấy cái gì toàn thân chấn động. Chẳng lẽ, là nàng, chỉ thấy trong đám người, một thân ảnh thanh nhã chậm rãi tiến lên. Là một bóng lưng, một bộ bạch y, mặc dù đi ở trong đám người chen chúc nhưng nhìn không ra khó chịu cùng bất an, ngược lại cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh an tường. Loại cảm giác này, giống như nữ tử áo trắng ban đầu ở trong núi rừng Huyễn Vũ đế quốc không lưu lại họ tên kia giống nhau như đúc. Lúc trước từ biệt không tin tức vốn cho rằng kiếp này khó gặp nhau, chẳng lẽ chính là vị này, sợ là ảo giác của mình, nhìn kỹ qua. Góc truyện audio.com Thân ảnh bài thi chậm rãi tiến lên, đám người chung quanh ngăn chặn giống như bị một cỗ lực lượng đặc thù đẩy tránh ra một lối đi, mà những người này lại không cảm thấy chút nào. Thực lực thật mạnh, con người hắn co rụt lại. Đây là một loại lĩnh ngộ không gian. Người xung quanh, rõ ràng rời đi vị trí, nhưng ở trên cảm giác lại như đứng tại chỗ, năng lực cao minh như thế, xem như hắn cũng làm không được. Chẳng lẽ không phải, Trương Huyền cũng có chút hoảng hốt. Nữ tử áo trắng kia, mới vừa lúc bắt đầu, cảm giác thực lực không mạnh cho nên mới phấn đấu quên mình đi cứu người, nhưng về sau, nàng để linh hồn của mình cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp không có thiếu hụt. Phần năng lực này, liền vượt qua tưởng tượng của hắn. Bởi vậy có thể thấy được khẳng định là che giấu thực lực cụ thể mạnh cỡ nào thật đúng là không rõ ràng. Quan sát, tinh thần khẽ động, Trương Huyền lập tức sững sờ. Chẳng lẽ nàng không dùng võ kỹ? Vốn nghĩ người này điều động không gian, khẳng định là dùng võ kỹ, dùng Thiên Đạo Thư Viện dò xét tra lai lịch một chút, kết quả lại phát hiện thư viện cái gì cũng không có hình thành. Nói cách khác, người phía trước không có vận dụng võ kỹ, nếu không thư viện không có khả năng dò xét không ra. Cho đến trước mắt còn không có đồ vật Thiên Đạo Thư Viện dò xét không được. Hô, trong lòng nghi hoặc đang muốn đi đến phía trước nhìn xem, nữ tử phía trước giống như cảm ứng được ánh mắt của hắn, quay mặt lại. Một dung nhan xinh đẹp xuất hiện. Không phải nữ tử áo trắng kia thì là ai? Dù lúc này trên mặt đối phương như mang theo ngụy trang đặc thù nào đó, có điều căn bản không gạt được minh lý chi nhãn của hắn, có thể tùy ý nhìn ra chính là nữ hài lúc trước ở trong dãy núi, bị vô số linh thú vây công. Lại khó nén kích động trong lòng, vội vàng đi tới, Trương Huyền nhịn không được mở miệng. Ngươi, sao ngươi ở đây? Nữ hài như đang tìm cái gì, nghe được thanh âm, lúc này mới phát hiện là hắn, con mắt cũng sáng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, như trăm hoa đua nở. Cách chương.